Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ trong chớp mắt, Huy Mộ và ông cậu đã bị lọt vào giữa trận đổ của sư phụ Cương. Ở giữa mỗi đoạn dây, sư phụ Cương còn gắn thêm một cái gương chiếu yêu như để thu giữ linh hồn của quỷ dữ. Sát khí từ lúc có sợi dây chỉ đỏ này cũng dần trở nên yếu dần, chỉ tồn động lại ở bên trong. Tiểu Hào sau khi làm xong nhiệm vụ, hỏi sư phụ Cương nhiệm vụ tiếp theo. Trông anh chẳng thiết tha gì mấy với việc giúp đỡ một con người vô nhân tính như lão tử. Sư phụ Cương lúc này cũng hiểu cho tâm trạng của anh, mà chỉ nhẹ nhàng dặn dò anh và Tiểu Sang quan sát phần mộ này thật kỹ, xem có điểm gì bất thường hay không. Vì rất có thể quỷ sứ đã đục khoét ngôi mộ này, lấy nơi đây làm nơi trú thân. Cả hai người nghe lời đi xung quanh ngôi mộ tìm kiếm. Trong tích tắc, Tiểu Sang đã phát hiện ra một cái lỗ hổng to nằm ở đằng sau ngôi mộ như một cái hang động. Cái lỗ không giống như bị đập phá, mà như bị thú hoang làm vỡ, kích thước vừa đủ cho một người lớn chui vào. Sư phụ Cương đến xem xét, rồi ngước lên nhìn trời. Ông bấm độn, miệng thì lầm bầm tính toán. Thấy đúng ngày hợp nên thở phào nhẹ nhõm. Ông hối thúc mọi người nên nhanh chóng canh chừng quỷ dữ, chỉ cần quỷ đi xa là đã có thể bắt được rồi. Nhưng Tiểu Hào thì lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như sư phụ Cương đã nói. Anh cúi người rồi nhìn vào trong, sau đó nói với sư phụ Cương rằng phen này phải vào trong hang một chuyến rồi đây. Sư phụ Cương nghe vậy liền cười lớn. Không nằm ngoài dự đoán, sư phụ Cương liền giao cho Tiểu Hào một sợi dây thừng, rồi nói anh buộc chặt vào người, chui vào hang làm mồi dụ quỷ dữ. Tiểu Hào nghe xong liền hốt hoảng, nhưng anh cũng không kịp nói lời từ chối, vì chỉ sau khi sư phụ Cương vừa dứt lời, Tiểu Giang đã cầm lấy dây thừng chói chặt vào hông của Tiểu Hào, động viên anh dũng cảm xông pha. Xong xuôi, sư phụ Cương đi tới hối thúc Tiểu Hào đi vào hang. Một đầu dây còn lại thì Tiểu Hào đưa cho sư phụ Cương cầm, chỉ cần thấy anh ta la lên là kéo lại, vừa đúng lúc thì quỷ dữ đi xa là vừa. Chuẩn bị xong, Tiểu Hào miễn cưỡng đi vào. Khi vào sâu bên trong hang, cảm thấy bên trong khá thấp, anh nằm dài ra đất trườn người vào sâu bên trong. Mùi hôi thối của xác chết cũng từ đó mà tỏa ra nồng nặc. Anh cố gắng nín thở, tiến sâu hơn một chút. Được một đoạn thì tới ngay phần mộ của cha lão tử. Lúc này anh phát hiện ra quan tài của cha lão đã bị vỡ từ lúc nào, bên trong xác chết cũng biến mất. Anh tò mò nhìn vào, không ngờ bên trong không còn là thi thể của ông cụ trong nhà nữa, mà thay vào đó là thân thể của bạch quỷ. Nó nằm im nhắm mắt như đang ngủ say, không thể hay biết đến sự xuất hiện của Tiểu Hào trong ngôi mộ. Tiểu Hào lợi dụng tình thế lúc đó, bèn chỏng thòng lọng vào chân của bạch quỷ. Xong xuôi, anh rực dây ra hiệu cho người ở bên trong kéo anh ra. Chưa thấy động tĩnh gì, Tiểu Hào bèn hét lớn. Nghe thấy tiếng anh, người bên ngoài cầm dây kéo một cái thật mạnh. Tiểu Hào vì không kịp chuẩn bị mà bị đập mạnh mặt xuống đất, khiến cho mũi sưng to lên như một quả cà, máu me đè bét. Bạch quỷ lúc này cũng đã nghe thấy có tiếng người đột nhập nên tỉnh giấc, giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đen xỉ của mình ra để túm lấy Tiểu Hào. Tiểu Hào ngước mặt lên, cũng lại lúc mà bạch quỷ ngồi dậy đi ra khỏi ngôi mộ. Tiểu Hào sợ hãi hét toáng lên. Trong lúc đó, bạch quỷ bắt đầu kêu lên những tiếng gầm gừ đầy dữ tợn, trợn con mắt đỏ ngầu của mình nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Hào. Sau đó, bạch quỷ để lộ thân phận là một con sói trắng hung dữ, lao nhanh từ dưới mồ lên tấn công Tiểu Hào. Hình dạng to lớn kỳ lạ của nó nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt anh. Ngầm hiểu đây cũng không phải là một con sói bình thường trong sực, bạch quỷ cố gắng đưa cái cơ thể to lớn của nó về phía trước, rồi giơ tay ra tính túm lấy Tiểu Hào. May mắn người ở bên ngoài đã kéo Tiểu Hào ra ngoài kịp thời, nên anh không bị con quái vật hung dữ này tấn công. Bạch quỷ gió là không sợ ai, cứ đuổi theo Tiểu Hào. Khi Tiểu Giang đã kéo Tiểu Hào ra bên ngoài thành công, cũng là lúc mà bạch quỷ để lộ thân hình đồ sộ to lớn của mình. Nó đứng dậy, hiên ngang nhìn mọi người ngay giữa vòng tròn của sợi dây chỉ đỏ. Tiểu Hào nhìn bạch quỷ kinh ngạc, không ngờ bạch quỷ là có thể to lớn và đáng sợ đến như thế. Còn bạch quỷ thì vừa bị kéo ra ngoài, lại bị chính gương chiếu yêu phản chiếu lại ánh sáng của vầng trăng phía trên, khiến cho lóe mắt. Tiểu Giang ngay lập tức chạy đến hỏi han Tiểu Hào. Không ngờ sự quan tâm của cậu lại bị Tiểu Hào lạc thẳng vào mặt, vì dám làm cho anh bị chảy cả mũ mũi như thế. Nhưng cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu, cả hai người bị con bạch quỷ to lớn khổng lồ này làm phiền, cắt ngang cuộc trò chuyện. Bạch quỷ chu lên một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net